bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 206, chấn kinh học thuật giới, canh năm cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái 16 tuổi học sinh cấp 3, vậy mà lại Ora phỏng đoán cái này sao có thể? Ora phỏng đoán được xưng là thế giới ba vấn đề khó khăn không nhỏ một trong. Cũng là những cái kia nhà số học tiến sĩ đều bất lực. Cái này 16 tuổi học sinh cấp 3 vậy mà tính ra tới. Không có khả năng, nhất định không có khả năng. Diệp Thần cầm USB, Khảo đi ra cười nói. Mỹ nữ cảm ơn, không cần cảm ơn. Trương Tử Kỳ nhìn lấy Diệp Thần cùng Trần Tiểu Bắc gương mặt chấn kinh. Một cái đẹp trai thạch phá thiên kinh, một cái siêu cấp thiên tài. Chẳng lẽ ta đào hoa tràn lan, liên tiếp gặp gỡ hai cái cực phẩm nam. Người cái này luận văn muốn tốt chỗ nào phát sao? Trần Tiểu Bắc lắc đầu. Ta không biết, ta chỉ là muốn phát một chút để cho người khác chứng minh ta suy luận đúng hay không. Diệp Thần nghĩ nghĩ trực tiếp liên hệ Lý Yên. Lý Yên, người biết số học phương diện nổi tiếng luận văn website sao? Thế nào, Diệp Đại học trưởng muốn phát luận văn hoặc là có cái gì phát hiện trọng đại rồi? Diệp Thần cười cười, ta giúp Trần Tiểu Bắc phát một cái luận văn. Trần Tiểu Bắc phát luận văn, Lý Yên sửng sốt một chút. Diệp Thần, ngươi đừng tìm ta nói giỡn có được hay không? Trần Tiểu Bắc có thể viết ra số học chuyên nghiệp luận văn. Diệp Thần cười nói, vì cái gì không thể, ta nói hắn là thiên tài. Lý Yên nói, người có thể phát đến số học thiên địa, đây là số học lĩnh vực lớn nhất quyền uy luận văn, cũng là độ tự do cao nhất số học luận văn thánh địa, chỉ cần ngươi luận văn có giá trị, nhất định có thể phát sáng. Diệp Thần nhẹ gật đầu, mở ra website, giúp đỡ Trần Tiểu Bắc đem luận văn phát đi lên. Lý Yên nhìn đến Diệp Thần phát ra luận văn, nhất thời ngẩn ra. Cái này luận văn thì liền nàng đều cảm giác chỉ có thể nhìn hiểu mới. Mặc kệ cái này suy luận đúng hay không, nhưng là có một chút có thể khẳng định, viết ra bản này luận văn khẳng định là tại số học phương diện tạo nghệ phi thường cao, số học phương diện chuyên gia. Quảng cáo, Trần Tiểu Bắc, nàng thực sự nghĩ không ra, một cái học cặn bã có thể viết ra ngưu bức như vậy luận văn tới. Lúc này, tại M Quốc một cái toán học giáo sư Dani lật xem diễn đàn. Lúc này, hắn thấy được một cái đến từ Hoa Quốc vừa phát diễn đàn. Nhìn thoáng qua đề mục nhất thời cười. Ora phỏng đoán, nói đùa cái gì, Ora phỏng đoán là đệ nhất thế giới số học chi mê. Cũng là dùng mấy tổ máy vi tính đều không có phá giải, chỉ bằng một cái người nước Hoa có thể phá giải cái này bí ẩn chưa có lời đáp. Bất quá, làm hắn nhìn đến nội dung, trên mặt không ngừng nhất thời biến mất. Tuy nhiên hắn đó có thể thấy được đối phương cơ sở cũng không khá lắm, bởi vậy tạo thành tính toán trình tự vô cùng hỗn loạn. Thế nhưng là, hắn có thể cảm giác được loại này phép tính khả thi. Càng xem, Dani càng kinh ngạc, đây quả thực thật là làm cho người ta khó có thể tin. Thậm chí tay của hắn đã có chút run rẩy. Kỳ tích thật là số học kỳ tích, Dani lập tức cảm giác được bản này luận văn không tầm thường. Hắn nghĩ nghĩ, bấm một cái Hoa Quốc nhà số học điện thoại. Lý Khả, các ngươi Hoa Quốc có cái gọi là Trần Tiểu Bắc nhà số học sao? Không có a, thế nào, ta vừa nhìn đến một cái luận văn, là các ngươi Hoa Quốc IP gửi tới. Chúng ta Hoa Quốc mỗi ngày có thể phát lên 100 phần học thuật luận văn có cái gì kỳ quái đâu. Hiện tại, tại học thuật giới, Hoa Quốc luận văn danh vọng vô cùng không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy nhiên lượng rất lớn, nhưng lại tràn ngập sao chép tham khảo. Cho nên rất nhiều học giả vừa nghe đến Hoa Quốc luận văn thì thẳng lắc đầu. Lý Khả, người thật nhất định muốn nhìn xem bản này luận văn, hắn vô cùng không giống nhau, mà lại ta nhìn một chút tác giả giới thiệu vậy mà chỉ có 16 tuổi. 16 tuổi học thuật luận văn, nghe được Dani, lập tức nhất thời lắc đầu, tính toán ta không nhìn cũng biết cái này làm không tốt là cái kia số học giáo sư con gái, bản này luận văn rất có thể là cha mẹ hắn viết dùm. Lý Khả, thật ta rất nghiêm túc khuyên ngươi nhìn cho kỹ cái này luận văn, nếu không ngươi sẽ phải hối hận. Tốt tốt, ta thì nhìn xem làm cho ta Dani như thế giật mình luận văn. Lý Khả bất đắc dĩ bật máy tính lên mở ra diễn đàn. Làm hắn nhìn đến bản này luận văn thứ nhất mắt liền bị nội dung hấp dẫn. Dani đợi hơn một giờ cũng không có đạt được đối phương hồi âm. Làm hắn đã thông Lý Khả điện thoại thời điểm, lại nghe được Lý Khả đang chạy về Hoa Quốc Ma Đô trên đường tin tức. Dani, cái này luận văn quả thực chính là chúng ta số học giới kỳ tích, ta ngay tại đi Ma Đô trên đường, ta nhất định muốn tìm tới người này, hắn là số học thiên tài, thậm chí rất có thể là chúng ta số học giới vượt thời đại nhân vật. Lúc này, mảnh này luận văn đã bị không ít chuyên gia chú ý, trời ạ, ta vừa mới dựa theo trình tự diễn tính toán một cái, lại là thật. Quá làm người ta giật mình, ta xem tư liệu, đối phương giống như mới 16 tuổi. Lúc này, Lý Khả đã về tới Ma Đô, Không chỉ là Lý Khả, Bắc Đại, Nam Đại, Cáp Công Đại, Phục Đán Đại học, số học giáo sư đều bị bản này luận văn sợ ngây người. Đây tuyệt đối là một cái toán học thiên tài mới có thể giải khai trình tự. Nhưng mà này còn là một cái 16 tuổi học sinh cấp 3, quả thực thật là làm cho người ta khó có thể tin. Mỗi cái trường học chiêu sinh ban người phụ trách đều hấp tấp hướng về Ma Đô Thư Viện chạy vội tới. Lý Khả là cái thứ nhất đến thư viện, Lý Khả thông qua tra tìm, phát hiện bản này luận văn là theo cái này nhà thư viện phát ra tới. Tiểu muội muội, mấy ngày nay ngươi thấy có người tại các ngươi nơi này dùng máy tính phát luận văn sao? Quảng cáo, thấy được là một cái 16 tuổi tiểu đệ đệ còn có một cái hơn 20 tuổi soái ca ca. Hả, ngài có hắn phương thức liên lạc sao? Trương Tử Kỳ nhẹ gật đầu, vị kia anh Tuấn ca ca trước khi đi hoàn toàn chính xác lưu lại một chiếc điện thoại. Lý Khả kích động lấy qua điện thoại. Điện thoại kết nối, bên trong truyền đến một đạo dễ nghe thanh âm. Ngài khỏe chứ, xin hỏi ngày đó luận văn là ngươi phát biểu sao? Diệp Thần cười nói, là đệ đệ ta, cái kia 16 tuổi thiếu niên, cái kia hắn ở đâu, ta có thể gặp đến hắn sao? Lý Khả kích động nói, dạng này ta cùng một cái Bắc Đại bằng hữu đều vì đứa bé này đi tới Ma Đô, cái này học sinh cấp 3 tại trường học nào đến trường A? Diệp Thần khóe miệng vung lên. Hắn tại Ma Đô 48 trung. Tốt tốt, chúng ta lập tức đi, người trẻ tuổi này là Hoa Quốc số học tương lai hy vọng, chúng ta nhất định muốn đem hắn chiêu tiến Bắc Đại. Lúc này thời điểm, một người trung niên đi tới. Trung niên nhân gọi Trần Dương, Bắc Đại chiêu sinh ban chủ nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Khả tiên sinh, chúng ta mau đi đi, tên tiểu tử này nếu quả như thật nghĩ ngươi nói lợi hại như vậy, cái kia đoán chừng toàn thế giới khoa học tự nhiên chuyên nghiệp đại học không được điên rồi. Lý Khả nói ra, hiện tại trọng yếu nhất chính là nhìn thấy người trẻ tuổi này, tuyệt đối không nên để cho người khác cướp đi. Hai người lái xe thẳng đến Ma đi vào 48 trung. Quang Minh thân phận về sau, hiệu trưởng Bàng Minh vội vàng mang người ra đón. Cũng không phải bình thường người, hắn nhưng là Bắc Đại chiêu sinh ban chủ nhiệm. Như vậy đại nhân vật đến trường học, cái nào hiệu trưởng dám lãnh đạm? Trần Dương lạnh lùng nói, Bàng hiệu trưởng, ta lần này là đến thu nhận học sinh. Nghe được Trần Dương nói là thu nhận học sinh, Bàng hiệu trưởng trên mặt trong bụng nở hoa. Cách chương.